1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, ngày đầu tiên. Lão Tứ đang muốn hồi nam hài tử, có thể vừa vặn vuốt xuống cái trán tóc, khóe mắt lại nghiêng mắt nhìn đến tấm kia âm trầm xuất thủy mặt. Cuống quýt ở giữa từ sau chỗ ngồi xuống tới qua cấp bách. Xe kém chút mất đi cân bằng, dứt khoát đứa bé trai kia tính linh xảo, lập tức chân đạp địa, mới đứng vững, nam hài tử vừa định quay đầu lại hỏi lão tứ làm sao vậy. Mới phát hiện lão tứ đã chạy đến hắn đằng trước, đứng tại một nam nhân khác trước mặt, cùng cái bé thỏ trắng giống như, cúi đầu, không rên một tiếng, hắn có thể cảm giác được sự bối rối của nàng. Lý Hòa nhìn chằm chằm nam hài tử kia nhìn, vóc dáng cao hơn hắn, hắn hận nhất cao hơn hắn, mặt mũi trắng nõn, sống mũi cao mang theo kính mắt, nhã nhặn, túi ra là không sai. Nam hài tử kia bị dạng này nhìn chằm chằm, toàn thân không thoải mái, kiên trì đẩy xe đạp cũng tới trước. Lão Tứ gặp hắn tới, mới nhỏ giọng hướng Lý Hòa giới thiệu nói, ca. Đây là bạn học ta, cũng tại Singapore, đã giúp ta không ít việc. Đại ca, người tốt, ta gọi Lưu Bách Vĩ, ta là học kiến trúc, người Hồng Kông. Nam hài tử kia cởi mở hướng Lý Hòa vươn tay, sau đó mới khiêm tốn nói, đều là đồng học, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Người tốt, Lý Hòa lễ phép tính nắm lấy tay, sau đó đối lão tứ nói, đi. Về nhà, lão tứ quay đầu quan sát Lưu Bách Vĩ, sau đó hướng hắn khoát khoát tay, bất đắc dĩ đi theo Lý Hòa về nhà. Về đến nhà nàng một mực nơm nớp lo sợ, chờ lấy ca ca tra hỏi. Thế nhưng là ca ca chỉ ngồi ở trên ghế salon nghiêm túc đọc sách, cũng không có hỏi thăm một câu, thậm chí mặt mí mắt đều chưa hướng nàng như thế nhấc. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng thêm bất an. Nàng lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, muốn lên lầu cũng không phải, muốn nhìn tivi cũng không phải, mấy đứa bé tìm nàng chơi, nàng cũng không có lòng phản ứng. Ngươi xong, tỷ không giúp được ngươi. Lão Ngũ bám vào lão Tứ lỗ tai, len lén cười trên nỗi đau của người khác. Nàng đã sớm biết một điểm mánh khóe, bớt đau buồn đi. Đi một bên chơi, lão Tứ lạ thường đối lão Ngũ đột nhiên không có thật kiên nhẫn. Nếu là bình thường nàng nhiều lắm là cũng liền cười cười. Đi, cô mang các ngươi đi chơi. Lão Ngũ không giận, vô cùng cao hứng lôi kéo Lý Phái bọn người đi ra ngoài chơi. Lão Tứ cả người co ro trên ghế salon, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sang ca ca, lại không lúc nhìn xem thời gian. Rốt cục nàng vẫn là không nín được, nhịn không được mở miệng nói, ca, ngươi không có gì muốn hỏi chưa? Lý Hòa lật ra báo chí tiếp theo bản, báo chí bị hắn lật đến ào ào vang, giống như thật là tại nghiêm túc đọc giống như, ca, ta cùng hắn thật là đồng học, hắn là người địa phương, hắn nói đối hương cảng tương đối quen, có thể mang ta nhìn xung quanh. Ta liền cùng hắn mù chạy mấy ngày. Lão Tứ bị lật báo tiếng vang, kích thích lỗ tai đau đớn khó chịu, cảm giác có bén nhọn đồ vật chui vào bên trong. Ngươi đã lớn lên, làm thế nào đều là quyền lợi của ngươi cùng tự do. Lý Hòa trái lương tâm nói ra câu nói này, thật giống như đi ngân hàng xử lý nghiệp vụ. Luôn luôn, ta đã nghiêm túc đọc cũng đồng ý nên người sử dụng hiệp nghị, như thế một đầu. Bản thân trong lòng nghĩ như thế nào không còn dùng được. Tóm lại muốn ký tên dấu chọn, trừ phi bản thân thật không làm. Lão Tứ tuổi tác đã đến cái giờ này, hắn ngăn lại không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn là có mình muốn đi đường. Ca ca đến nàng trong đầu, nàng còn cần phí sức bắt được mới có thể hiểu lời nói ý tứ. Nàng giống như là một cái quyết đoán, mới nói, ta hiểu được làm thế nào. Ăn cơm, ăn cơm. Vương Ngọc Lan bưng một cái bồn lớn thịt kho tàu tiến đến. không có phát hiện khuê nữ không thích hợp. Nàng hiện tại học được đi theo A-di đi chợ thức ăn mua thức ăn. Nàng không hiểu tiếng Quảng Đông, thế nhưng là bất kể như thế nào, những cái kia rau quả, gà vịt thịt cá, nàng muốn lên tay bấm bóp mới có thể an tâm. Nàng còn có một chút không an lòng chính là trong nhà như thế lớn cơm nước chi tiêu. Mỗi ngày mua thức ăn đều là 500-600, thậm chí thành ngàn. Theo A-di đến nữ bảo an, lái xe bên nào không phải phải bỏ tiền. Nàng không rõ nhi tử muốn nhiều như vậy người rảnh rỗi làm cái gì. Huống chi A-di tại nàng đều ghét bỏ vướng bận đâu. Phòng bếp mới bao nhiêu sống, nào có nàng một người bận không qua nổi đạo lý. Sau khi ăn cơm tối, nàng rốt cục nhịn không được đi theo nhi tử lên lầu thương lượng. Nhất thiết phải để nhi tử yên tâm, lão lưỡng khẩu có thể chiếu cố tốt hài tử sinh hoạt. Cái này chi tiêu cùng nước chảy giống như, có bao nhiêu tiền cũng không chịu được dạng này bại a. Nàng càng thêm lo lắng, mẹ, cái này làm ăn giảng cứu chính là mặt mũi cùng phô trương. Nếu là chua không kéo mấy, ai còn có thể yên tâm cùng con trai của ngươi làm ăn? Người ta nói không chính xác nhận định con trai của ngươi chưa bản sự đâu. Lý Hòa chỉ có thể dạng này an ủi. Lý Hòa lại theo két sắt cầm ít tiền, nhét vào lão nương trong tay. Ngươi nhìn, con trai của ngươi có thể thiếu tiền nha. Hắn chưa để lão nương trưởng quỹ người trong nhà công chi tiêu, bằng mẹ của hắn cái này không phóng khoáng, nói không chính xác sẽ náo loạn gì đâu. Trước mắt A-di lái xe tiền lương đều là đi Viễn Đại tập đoàn khoản, vẫn luôn rất tốt. Ai, ngươi có phổ là được. Vương Ngọc Lan nghe xong giống như có chút đạo lý, liền không tra cứu thêm nữa. Bất quá tiền này nàng lại là không có nhận. Cái này nhiều nữa, sai hết lại nói, nàng còn không có tìm tới dấu tiền địa phương. Mặc dù trong nhà tích rất lớn, thế nhưng là người rảnh rỗi cũng nhiều. Tại tiền phương diện, bất kỳ người nào đều là không đáng nàng tín nhiệm. Sáng sớm, mấy đứa bé đều bị Vương Ngọc Lan thật sớm quát lên. Đây là khai giảng ngày đầu tiên, Lý Hòa cũng lên được sớm. Hắn quyết định tự mình đi đưa một cái. Điện thoại vang lên, còn không có đến phiên hắn đi đón. Lão Tứ lại hoang mang rối loạn mang mang vượt lên trước tiếp. Ta hôm nay có việc. Không đi, chúc các người chơi vui vẻ. Sorry, Lão Tứ một bên nhỏ giọng nói chuyện, vừa thỉnh thoảng hướng ca ca nhìn quanh. Bye bye, cúp điện thoại xong, nàng mới cảm giác cả người là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Lý Hòa xem như không nghe thấy, dựa theo quen thuộc, tại điểm tâm trước đó nhìn xem báo chí, mấy đứa bé cũng chỉ mặc mới tinh, túi sách, văn phòng phẩm đều là mới tinh, lúc ăn cơm, sợ làm bẩn quần áo, ngược lại là so dĩ vãng quy củ không ít, thật là không có có. Lý Hòa đứng dậy nhìn xem thời gian, là nên xuất phát thời gian, cái này đều đang chơi đùa một giờ. Tốt, tốt, Lý Kha phản ứng đầu tiên, nàng quen thuộc chui lên lái xe sớm đã cửa xe mở ra. Xe cái bệ cao, có thể nàng đứng lên y nguyên trơn tru. Lý Phái cùng Dương Hoài lại náo ra mâu thuẫn, hai người không có một cái nguyện ý ngồi ở giữa. Nếu là ngồi tại bên cạnh, còn có thể nhìn xem bên ngoài đâu, ngồi ở giữa cái gì đều nhìn không thấy. Lý Kha đã vượt lên trước đem bên phải cho chiếm đóng. Còn lại một cái bên trái cửa, Lý Phái cùng Dương Hoài lẫn nhau không muốn để cho. Tại cửa xe bên cạnh xô đẩy đến xô đẩy đi, Lão Tứ đem hai đứa bé kéo ra. Quản tù tì, ai thua ai làm ở giữa. Hai đứa bé chưa ý kiến. 1, 2, 3, sử xuất toàn thân sức lực, tốc độ vươn mập mạp tay nhỏ. Dương Hoài thắng, Lão Tứ làm trọng tài, nhanh chóng cho ra kết quả. Lý Phái lên xe trước, Lý Phái bĩu môi, tức giận trước đẩy ra ở giữa. Hoàng Bình Tân khai một chương xe phía trước, đi trường học vẫn là cần hắn dẫn đường. Lý Hòa Khai một chương xe ở phía sau, ngồi phía sau ba đứa hài tử cùng Đinh Thế Bình. Tại ra cửa chính không bao xa địa phương, Đinh Thế Bình đột nhiên nhắc nhở Lý Hòa nói: "Ngươi nhìn, không cần phải để ý đến." Lý Hòa lại thấy được ngày hôm qua cái gọi Lưu Bách Vĩ nam hài tử giờ phút này đang đứng tại một cái cây ấm dưới đáy. Bên cạnh là một cỗ xe gắn máy cầm trên tay, một bên treo một cái mũ giáp. Tới trường học về sau, tại Hoàng Bình Tân đồng hành, hắn thấy tận mắt ba đứa hài tử ở phòng học ngồi an ổn sau mới yên tâm rời đi. Ba đứa hài tử là ba lớp, đều lẻ loi trơ trọi một người ngồi, nhìn xem người bên cạnh tức tức cha cha nói không ngừng. Trong lòng đều có chút cô đơn, Lý Hòa cũng thay lấy bọn hắn khó chịu. Bất quá cái giai đoạn này là nhất định phải trải qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.